Nữ lưu manh sống lại ngoài ý muốn. Quyển 1 chương 98, nhất định phải thua. Gocchuyenaudio.com. Sâm học trưởng, chúng ta không đi tiếp sao? Thẩm Vũ Âm bật hỏi cô thật. Không nghĩ đến, sẽ có nhiều người chịu giúp Dư Châu như vậy, cô ta béo. Đến thế còn có người muốn cõng trên lưng, thậm chí cả con cá mực khô. Trình Vũ vẫn luôn nói thích cô kia cũng tới giúp con bé đó, không phải. Bọn họ đều chán ghét cô ta sao? Vì cái gì, ngay lúc này lại giúp? Cô ta, bây giờ đã có 4 người rồi, liệu còn có người thứ 5 xuất hiện? Không, trận đấu này diễn ra đã lâu như vậy, bọn họ còn muốn kéo dài đến. Bao lâu đây, dù sao chắc chắn bọn cô sẽ chiến thắng, nếu không phải Sâm. Học trưởng cố ý dừng lại thì bọn họ đã sớm đến đích giành chiến thắng. Rồi, chỉ là cô ngẩng đầu nhìn kính nguyệt Sâm, đôi mắt màu xanh. Lam càng thêm lạnh lùng cũng khiến người nhìn vào nó bình tĩnh lại. Cũng không hiểu sao lại có thể bình tĩnh như vậy. Không cần lo lắng, đây là người cuối cùng rồi. Một lúc lâu sau, kính nguyệt, Sâm mới mở miệng, âm thanh cũng không vì nói với cô Thẩm Vũ Âm mà ấm áp. Lên vài phần, người này, quả thật là trời sinh lạnh lùng sao? Sâm học trưởng, chúng ta vẫn tiếp tục chờ ở chỗ này sao? Có phải em rất nặng không? Thẩm Vũ Âm xấu hổ nói, nhìn Dư Châu hết lần này đến lần khác đè sụp người khác, cô sợ mình cũng rất nặng tuy cô rất gầy nhưng cứ luôn được anh ôm như vậy cô cũng biết ngại ngùng chứ cũng lo lắng. Cân nặng của mình, dù sao cô vẫn là một người chứ không phải bịch bông. Vẫn có trọng lượng nhất định tuy không đáng sợ như Dư Châu nhưng cũng không nhẹ, em rất nhẹ. Kính Nguyệt Sâm hơi cúi đầu, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của người con gái trong ngực còn có vòng eo nhỏ nhắn duyên dáng, quả thật rất nhẹ, gần như không cảm thấy chút gánh nặng nào. Vì, vậy cậu có thể ôm lâu mà không chút mệt mỏi, còn có thể vừa đi vừa chờ. Bọn họ, đương nhiên cậu còn có ý thứ khác, cô rất nhẹ nhưng người còn lại kia thì rất nặng, tin chắc không ai có thể chịu được cân nặng của cô ta nữa. Cậu nghĩ đã xong rồi chứ, cho bọn họ thời gian lâu như vậy coi như là cậu nhân từ đi, đáng tiếc bọn họ lại để cho cậu thất vọng như vậy. Xoay người lần nữa, lần đầu tiên quyết định dứt khoát không giống lần đầu tiên, không phải bởi vì chiến thắng mà bởi vì cậu biết chắc rằng thắng lợi vĩnh viễn sẽ đứng về phía cậu. Không ai có thể vượt qua cậu, không một ai cả. Lão đại, Trình Vũ méo miệng, cảm thấy mình thật giống một tội nhân, đều là do cậu không tốt, nếu như có thể lớn lên khỏe mạnh một chút, vậy bọn họ đã có thể tiếp tục bước đi, chỉ là cậu có tâm mà không đủ sức, không bị cô đè gãy lưng đã là hạnh phúc cho cậu rồi. Không phải vì cậu, không phải cậu quá yếu mà là tôi quá mập. Dư Châu không tự chủ nhìn kính nguyệt, Sâm ôm Thẩm Vũ Âm rời đi, mà cô chỉ có thể đứng lặng chỗ này, nơi con tim đang đập mạnh cũng không ngừng nhói đau, cảm giác thật khó chịu. Cô quá mập cho nên, đều không liên quan đến người khác. Cô không oán trời trách đất, càng không đổ lỗi cho người khác. Trên thế giới này, không có ai cần phải giúp đỡ ai cả, cũng không có ai cần phải đi chịu đựng cơn giận dữ của bạn. Cô chỉ tin tưởng chính mình, nhưng chung quy sẽ có những lúc vô lực như vậy, một người không được nhưng lại không ai có thể giúp được cô nữa. Cô không thể chia mình thành hai phần, nếu quả thật có thể như vậy cô thật sự sẽ rất vui, bởi vì chia làm 3 lần là được một Thẩm Vũ Âm rồi. Có điều, ngay bây giờ cô gocchuyenaudio.com vĩnh viễn cũng không được như Thẩm Vũ Âm, cho nên cô chỉ có thể là chính Dư Châu, béo đến vô địch mới là Dư Châu. Thắng thua đã, định cô không có bất kỳ lời oán hận nào, nếu như có tiếc nuối cũng là vì 4 người này, những người con trai đã cõng cô trên lưng, cô thật sự cảm thấy có lỗi với họ, không thể hoàn thành mong muốn của bọn anh, còn không thể bước đến vạch cuối xuất phát, cô càng muốn đi nói xin lỗi với người kia. Một trận gió thổi qua, một góc áo lướt bay qua mắt cô, hai mắt nhói đau cũng từ từ rơi xuống những giọt lệ, có điều, rất nhanh đã bỏ gió thổi khô, cho đến bây giờ cô vẫn luôn là một người kiên cường, chỉ có chính mình mạnh mẽ mới không bị bắt nạt. Cô vẫn luôn nhớ lời dạy đó, cách chương.